Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Điểm tâm tự nhiên là ở cao quý lô ghế riêng giải quyết. Để tỏ lòng nam nhân của chính mình khí khái, hôm nay điểm tâm là để A Ngân tự mình nuôi Thiên Tầm Tật. A Ngân trong lòng khó chịu đến một nhóm. Nàng cho tới bây giờ không có như vậy hầu hạ người khác ăn cơm quá. Chính mình lão công cùng nhi tử đều không có loại đãi ngộ này. Làm thế nào cũng không nghĩ ra vì là Thiên Tầm Tật cái này ác bá mở ra tiền lệ. Hết cách rồi, cái này ác bá thật là bá đạo. Nàng không đáp ứng Thiên Tầm Tật muốn đánh con trai của nàng. Vì để cho con trai của chính mình sau đó thiếu chịu khổ một chút, A Ngân không thể làm gì khác hơn là tự mình hy sinh. Hầu hạ cái này ác bá ăn cơm cũng không phải quá làm khó dễ. A Ngân làm được rồi. Để A Ngân thật sự là muốn đánh người chính là tên khốn kiếp này một mực dưới đáy bàn xàm sờ nàng. Ở bề ngoài người này còn một bộ phảng phất không hề làm gì cả dáng vẻ. Nhìn A Ngân đúng là khí đại. Tiếc rằng con trai của chính mình ở phía đối diện. A Ngân không muốn ở Đường Tam trước mặt xấu mặt, để hắn nhìn thấy chính hắn một mụ mụ khó coi, cho nên nói chỉ có thể đàng hoàng địa nhẫn nhịn. A Ngân trong lòng còn đang vui mừng Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này vẫn tính có chút đúng mực. Chỉ là chiếm chút tiểu tiện nghi, không có gì đại động tác, không có sâu sắc thêm cường độ, điểm ấy dễ hiểu thương tổn, nàng còn nhịn được, đúng. A Ngân rất vui mừng, mà không phải căm hận người này. Hết cách rồi, ở Thiên Tầm Tật giáo dục bên dưới, A Ngân tư duy cũng bắt đầu từ từ biến hóa. Nhìn mình mẹ hiện tại như thế nghe lời, Đường Tam ở trong lòng âm thầm đối với Thiên Tầm Tật dựng thẳng lên một ngón tay cái. Đúng là lợi hại a, mấy tiếng liền đem mẹ của mình dạy dỗ được rồi, không hổ là lão ướt gà. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu a. Đường Tam nhưng là rõ ràng, Khinh Vũ cùng cái kia Liễu Nhị Long đều là Thiên Tầm Tật nuôi dưỡng ở phía ngoài. Thiên Tầm Tật chân chính vợ có một người khác, trở lại Thiên Đấu Hoàng Thành bỏ ra 10 ngày thời gian. 10 ngày này, Thiên Tầm Tật mỗi ngày buổi tối tự nhiên là muốn sủng hạnh một cái nào đó thiếu nữ đẹp. Dù sao hắn đều đối với Đường Khiếu nói như vậy, tự nhiên là muốn nói là làm. Đại nam nhân nhất định phải nói được là làm được. Nói thảo liền thảo, A Ngân trong lòng đối với Đường Hạo là hổ thẹn vạn phần. Nhưng cũng thật giống có chút trầm luân trong đó. Đây chính là sinh hoạt, ngươi không phản kháng được, cũng chỉ có thuận theo. Về tới Siêu Tinh Thần Học Viện sau khi, Thiên Tầm Tật tự nhiên là cho A Ngân an bài nhiệm vụ. Đem tất cả học sinh đều triệu tập đến đồng thời. Các bạn học, đây là các ngươi lão sư mới. Các ngươi có thể gọi nàng Lam lão sư. Nhớ kỹ, Lam Thiên Lam, Lam lão sư là một phụ trợ cùng khống chế một thể hồn thánh cường giả. Thực lực của nàng so với một ít hồn đấu la còn cường đại hơn. Bởi vì các ngươi Lam lão sư hiện tại đã tỉnh lại lĩnh vực skill mộc vận, sau đó các ngươi bài tập chủ yếu vĩnh là có Lam lão sư đến phụ trợ. Đúng, A Ngân cũng đã trở thành Thiên Tầm Tật bên cạnh một giáo viên, cùng Thiên Tầm Tật cộng đồng giáo dục một tiểu đội. Chủ yếu là nàng hiện tại kinh nghiệm không đủ, cho nên nói Thiên Tầm Tật mới đem nàng giữ ở bên người. Thật bất cứ lúc nào thuận tiện Thiên Tầm Tật giáo dục A Ngân. A Ngân không thể không đồng ý. Bởi vì nàng nhi tử Đường Tam cũng chính thức gia nhập này một nhánh đội ngũ. Hơn nữa, nàng coi như là không đồng ý, Thiên Tầm Tật cũng sẽ làm cho nàng đồng ý. Thiên Tầm Tật để những học sinh này đều mộng ép. Lĩnh vực skill bọn họ cũng là biết đến. Phong hào đấu la cũng không nhất định nắm giữ. Không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng cô giáo xinh đẹp lại nắm giữ. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Mộc vận mấy cái này đến từ chính thực vật hồn sư học viện. Học sinh nghe được thiên tầm tật sau khi vui mừng khôn xiết, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra thiên tầm tật lại cho các nàng chuẩn bị cái này một thật lão sư. Như vậy, các nàng thực vật đội sau đó chắc chắn sẽ không điếm để. Đúng, lần thứ hai tháng chiến, thực vật tiểu tổ vẫn là đếm ngược đệ nhất. Còn có, đây là các ngươi bạn học mới. Tu La, nơi này có tứ chi đội ngũ, ngươi dự định gia nhập cái kia đội ngũ. Tiểu Vũ lùi ban sau, Độc Cô Nhạn liền độc lập đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Độc Cô Nhạn gia nhập Xí Hỏa tiểu đội. Cho nên nói, hiện tại chỉ còn dư lại bốn cái đội ngũ. Bốn cái đội ngũ đều nhìn Đường Tam. Đường Tam hiện tại mặc dù nói yếu, nhưng có thể gia nhập lớp này cấp, liền nói rõ thiên phú không kém, có thể tranh thủ đến chính mình tiểu tổ tới vẫn là tốt đẹp. Đường Tam nhìn bốn cái đội ngũ, Thần Phong tiểu tổ, Đường Tam cái thứ nhất liền bỏ, tuổi tác cách biệt quá lớn, nơi nào đều là chừng 10 tuổi, hắn 16 tuổi thêm vào thật sự là lúng túng, cho nên nói thì thôi, Xí Hỏa tiểu đội, thật không tệ. Cái kia tóc xanh tiểu tỷ tỷ đẹp đẽ. Có điều, thiên thủy tiểu tổ thật giống càng tốt. Cùng một màu băng tuyết nữ thần. Nhưng thực vật hồn sư học viện hình như là thích hợp hắn nhất. Bởi vì thiên tầm tật cùng hắn nói rồi. Để hắn sử dụng trước lam ngân thảo võ hồn. Hạo thiên trùy trước tiên cất giấu. Tiểu Tam, đến thực vật hồn sư học viện đi. A Ngân mở miệng nói. Chỉ có nàng là thích hợp nhất giáo dục Đường Tam. Sau đó nàng chủ đạo thực vật hồn sư học viện. Tự nhiên là muốn cho con của chính mình cũng tới thực vật hồn sư học viện. Như vậy nàng cũng thuận tiện tại mọi thời khắc giáo dục. Đường Tam sau khi suy nghĩ một chút. Thực vật hồn sư học viện cũng không sai. Võ hồn đều là thực vật. Cùng mình rất là phối hợp. Bởi vậy, hắn gật gật đầu. Được cho gia nhập thực vật tiểu tổ. Thực vật tiểu tổ đối với cái này mới tới nam tổ viên cũng không phải là quá bài xích. Dù sao, chỉ cần là có chút thông minh người liền nhìn ra được người tiểu đệ đệ này cùng chính mình hay vì lão sư quan hệ không ít. Có hắn gia nhập, nói không chắc đối với bọn hắn tới nói vẫn là một chuyện tốt. Đem mới tới lão sư cùng học viện đều giới thiệu sau khi thiên tầm tật liền để những học sinh này tự do hoạt động. Ta muốn mang Tiểu Tam đi chuẩn bị hồn hoàn. A Ngân tới đến. Đối với thiên tầm tật mở miệng nói. Đường Tam hiện tại đã có thể bắt đầu ăn bài đệ nhất hồn hoàn rồi. Thiên tầm tật đúng là không có gì ý kiến. Chỉ là hỏi. Ngươi dự định cho tu luyện an bài ra sao hồn hoàn. Còn có cần ta hỗ trợ đi. Ngược lại hiện tại liền Đường Tam một, thiên tầm tật trực tiếp đem A Ngân kéo đến trên đùi của chính mình ngồi. Một mặt ý cười, A Ngân cúi đầu, một bộ gặp cảnh khốn cùng bị khinh bỉ đáng thương dạng. Hồi đáp, ta dự định sau đó để hắn đi khống chế hệ, sẽ không cần ngươi hỗ trợ, mấy trăm năm hồn thú ta còn là có thể ứng phó. Sau đó thứ 8 thứ 9 hồn hoàn thời điểm lại tìm ngươi đi. Con trai còn chưa phải đi phụ trợ hệ rồi. Dù sao con trai ở bên ngoài phải bảo vệ tư hình dường như mình. Cho nên nói vẫn là đi khống chế hệ tốt hơn. Lam Ngân Thảo mặc dù nói không có sức chiến đấu gì. Thế nhưng Lam Ngân Hoàng là có thể. A Ngân dự định để cho mình muội muội đến giúp đỡ Đường Tam giác tỉnh huyết mạch giác tỉnh. Thiên tầm tật gật gật đầu, xem ra A Ngân vẫn rất có giác ngộ. Hắn đáp, lạc nhật xâm lâm bên trong thì có rất nhiều hồn thú. Ngươi mang theo Tu La đi thôi. Siêu tinh thần học viện ngay ở lạc nhật xâm lâm trung tâm. Bên ngoài tất cả đều là hồn thú. A Ngân gật gật đầu, rất nhanh sẽ mang theo Đường Tam rời đi siêu tinh thần học viện. Thiên tầm tật cũng không có phái người đi theo, bởi vì hắn tin tưởng A Ngân chắc là không biết chạy nữa đường. Nàng đã bị mình giáo huấn ra bóng ma trong lòng rồi. Hơn nữa coi như là chạy, nàng còn có thể chạy đi nơi đâu? Biết đường thần đều lành lạnh sau khi, A Ngân vẫn đúng là bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Bên ngoài, quá nguy hiểm, Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này mặc dù nói đáng ghét, nhưng ít ra có thể bảo đảm chính mình mẹ con an toàn. Thôi thôi, chính mình trước tiên nhịn một chút, đem Tiểu Tam mang thành niên, sau đó lại thoát ly Thiên Tầm Tật ma trảo. Chỉ hy vọng chính mình Hạo Ca trên mặt đất hạ đẳng chính mình cùng đi. Thiên Tầm Tật ngoài miệng nói qua sẽ không trừng phạt A Ngân, nhưng thân thể cũng rất thành thực. Hết cách rồi, A Ngân thật sự là quá thèm rồi. Trên người có thiên nhiên mùi thơm cơ thể, Thiên Tầm Tật đúng là hận không thể trực tiếp ăn nàng. Đáng thương A Ngân, mỗi lần đều là bị Thiên Tầm Tật làm cho thương tích khắp người. Có điều nói đi nói lại, A Ngân đến rồi, như vậy, gia đình hắn dường có phải là nên đổi một cái, đổi một tấm lớn một chút. Thiên Tầm Tật cảm thấy rất tất yếu, lập tức dặn dò trợ thủ của chính mình, cũng coi như được với là nhỏ thư ký Vũ Nhu đi chuẩn bị cho chính mình một tấm mới giường. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật còn đối ngoại phân tán một tin tức, đó chính là Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu sỉ nhục phong mất đệ Đường Hạo chi thê A Ngân. A Ngân cự không chịu nhục, lựa chọn gia nhập Siêu Tinh Thần Học Viện, trở thành giáo hoàng Thiên Tầm Tật tỷ nữ. Thiên Tầm Tật cũng không có đối ngoại công bố A Ngân là chính mình cũng đệ tứ phòng tiểu lão bà, chỉ là tỷ nữ. Hết cách rồi, ai bảo Thiên Tầm Tật hiện tại quá ưu tú, nữ miến thật sự là nhiều lắm, nếu như công bố chính mình cũng có tứ phòng tiểu lão bà, không biết sẽ thoát, cởi phấn bao nhiêu. Bởi vậy, hắn cảm thấy tạm thời tính bảo mật. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.